Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 622. Cải biến thiên tượng địa mạo thủ đoạn. 4 canh. Hoa Thiên Tế. Dương Chân thanh âm vừa dứt, Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà hai người trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Chung quanh kinh khủng thiên địa chân nguyên bỗng nhiên bạo động bắt đầu. Một cỗ cuồng bạo chân nguyên dòng lũ giống như là đại dương mênh mông một dạng. Từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Chân phóng đi. Ầm ầm, mều có thể nghe thấy triều tịch tiếng. Cái này xảy ra chuyện gì? Cung Tam Hà một mặt ngốc trệ nhìn trước mắt bạo phát đi ra cuồng bạo thiên địa chân nguyên. Một mặt hãi nhiên, Tử Ảnh mở to hai mắt nhìn. Một mặt hồ nghi hướng về Cung Tam Hà nhìn lại, vừa rồi hắn nói chính là cái gì? Cái gì gấp? Cung Tam Hà sắc mặt trầm ngâm hạ xuống, nghiêm trang nói, tựa như là để cho chúng ta đừng có gấp. Tử Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, một mặt cảm khái nói ra, người tuổi trẻ bây giờ ghê gớm a, như vậy võ kỹ nghịch thiên phía dưới, lại có thể điều động chung quanh thiên địa nguyên khí. Đơn giản giống như là ngôn xuất pháp tùy bình thường. Cung Tam Hà cũng là hít sâu một hơi, kinh nghi bất định nhìn xem cuồng bạo khí lãng. Nói ra, trách không được Dương Đắc Thảo tiểu hữu nói có tỷ lệ thành công 50%. Bây giờ xem ra, thật đúng là có khả năng. Hai người lui về xa xa thời điểm, Dương Chân thân hình đã từ giữa không trung hiển lộ ra. Rất lâu không có sử dụng Hoang Thiên Tế, bây giờ Long Tượng Trấn Ngục Thể đã tu luyện tới đệ ngũ Long Tượng, đủ khả năng tiếp nhận thiên địa nguyên khí càng nhiều, sử dụng cũng càng thêm cuồng bạo. Một mực đến chung quanh không có bất luận cái gì thiên địa chân nguyên bạo động, Dương Chân mới ngẩng đầu nhìn gào thét gầm rú giữa không trung, nhếch miệng cười một tiếng, hai tay trong lúc huy động tự lẩm bẩm. Móa nó, bản tao thánh chẳng qua là muốn đổi cái phong thủy đại cục mà thôi. Không cần đến như thế nhằm vào bản tao thánh a. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Giữa không trung bỗng nhiên lôi đình đại tác. Cuồng phong trong tiếng gầm giống tức giận. Một đạo cỡ thùng nước cuồng lôi từ trên trời giáng xuống. Hướng về Dương Chân vọt tới. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh biến sắc, hãi nhiên nói ra, thiên lôi cuồn cuộn, cuồng bạo mà dữ tợn, tốc độ cực nhanh phía dưới, hai người còn chưa kịp phản ứng, liền đã đi tới Dương Chân trên đỉnh đầu. Dương Chân cười ha ha, thiên lôi mà thôi, cũng không phải loại kia thương khung cự thú, càng không phải là loại kia màu đen lôi đình. Thiên lôi tới liền đánh nát, chính là thiên lôi tuôn ra, Dương Chân trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một tiếng gào thét. Oanh một tiếng đối với thiên lôi đánh tung mà đi, oanh, cả hai chạm vào nhau, kinh khủng khí lãng vỡ ra, đem chung quanh vô số mờ mịt khí lãng tất cả đều thổi tan. Chính là những cái kia màu hồng độc trướng cũng đều bị thổi làm tứ phân ngũ tán. Mắt thấy Dương Chân vậy mà đem thiên lôi đánh tan, bốn người tất cả đều hít vào một hơi. Nhưng vào lúc này, Dương Chân lần nữa bạo động, trong tay đại khuyết kiếm ầm vang ở giữa hướng về một bên hẻm núi phóng đi. Oanh một tiếng không có chui mà vào, đem một con rồng thế đầu rồng chặt đứt. Không tốt, hắn đây là đang làm cái gì? Cung Tam Hà sắc mặt đại biến. Một con rồng thế bị chém đầu rồng, cấm chế đem hoàn toàn bộc phát ra, còn lại tam sinh hoa một khi toàn bộ triển khai, chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này. Tử Ảnh bị giật nảy mình, vội vàng nói với Cung Tam Hà, lão gia hỏa, ngươi đừng làm ta sợ a, lão phu dọa ngươi làm gì, chính ngươi nhìn một bên khác long thế. Cung Tam Hà trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Hiển nhiên để Dương Chân giật nảy mình. Tử Ảnh cùng Đinh Thuần cùng với Ôn Ngọc Ngưng ba người cùng nhau hướng về mặt khác một bên hẻm núi. Nhìn lại, quả nhiên thấy đầy khắp núi đồi tam sinh hoa bắt đầu nở rộ. Một cỗ kinh khủng màu hồng độc chướng hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Nhanh, các ngươi đi mau, ta đi đem Dương Đắc Thảo tiểu tử kia cứu trở về. Tử Ảnh thần sắc âm trầm, đối với Cung Tam Hà trầm giọng quát. Cung Tam Hà lại lắc đầu, một mặt ngạc nhiên nói ra, chờ một chút. Tử Ảnh một mặt hồ nghi thuận Cung Tam Hà ánh mắt nhìn lại. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Dương Chân từng bước một hướng về mặt khác một bên hẻm núi đi đến. Giống như không thấy được trên đó đầy khắp núi đồi tam sinh hoa nở rộ một dạng. Để bốn người cùng nhau hít vào một hơi chính là, Dương Chân mỗi một bước đi đến, dưới chân địa thế liền đột nhiên phát sinh biến hóa, một cỗ kinh khủng thổ nguyên rời sông lấp biển bình thường. Thuận Dương Chân chỗ đi phương hướng, lấy một loại phương thức quỷ dị cải biến chung quanh địa mạo. Nếu như trước kia là một con rồng thế, bây giờ tại Dương Chân cải biến phía dưới, vậy mà dần dần biến thành một con cọp thế. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc gào thét truyền đến, Dương Chân một cú đạp nặng nề đạp trên mặt đất, giữa không trung vách núi treo leo lập tức ầm vang ở giữa vỡ ra. Một đầu sinh động như thật hổ hình ở giữa không trung ngưng tụ ra, ngửa mặt lên trời gào thét bên trong, hướng về đối diện một nửa long thế cuồng sông mà đi. Ông, ngay sau đó, toàn bộ hẻm núi đều kịch liệt chấn động bắt đầu, ầm ầm biến hóa long trời lở đất truyền đến, chung quanh núi đá bạo liệt bên trong, nhao nhao hóa thành đầy phấn, bay lả tả, rơi vào trong hạp cốc. Những tam sinh hoa kia mặc dù còn tại mở ra, thế nhưng là đã không có một tơ một hào màu hồng độc chướng phát ra rồi. Cái này, đây là, Cung Tam Hà một mặt khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, Tử Ảnh nhìn đây một mặt mộng bức, hắn đối địa tàng thuật hiểu rõ có hạn, hiển nhiên không rõ đây là xảy ra chuyện gì. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng lại là có thể cảm giác ra giữa thiên địa biến hóa. Thần sắc hãi nhiên ở giữa, cùng Cung Tam Hà liếc nhau, cùng nhau kinh hô một tiếng. Địa tàng thuật, Cung Tam Hà lắc đầu, trầm giọng uốn nắn nói ra, là bàn sơn đạo thuật. Bàn sơn đạo thuật, Tử Ảnh một mặt không hiểu nhìn xem Cung Tam Hà, nghi ngờ hỏi, cái gì là bàn sơn đạo thuật? Cung Tam Hà một mặt tán thưởng nói, Dương Đắc Thảo tiểu hữu từng tại một chỗ vách núi trong huyệt động, đạt được bàn sơn đạo nhân truyền thừa. Cái này gần như thần kỳ thủ đoạn, chính là trong truyền thuyết bàn sơn đạo thuật. Thật là đạo thuật, Tử Ảnh con mắt lập tức trợn tròn. Cung Tam Hà trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Ngay từ đầu lão phu cũng cảm thấy Dương Đắc Thảo tiểu hữu thủ đoạn cùng địa tàng thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là luận này gần như thủ đoạn nghịch thiên, hiển nhiên cũng không phải là địa tàng thuật có thể làm được. Cho nên hắn nắm giữ quả thật là đạo thuật. Tử Ảnh một mặt không thể tưởng tượng nổi lại hỏi một câu, chỉ sợ là rồi. Tê, kinh khủng như vậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau, làm sao biết Dương Chân dùng cái gì cức chó bàn sơn đạo thuật. Căn bản chính là bản đầy đủ địa tàng thuật, so cổ sinh tông lão tổ loại này chỉ có thấy được một bộ phận thiên thư địa tàng thiên sáng tạo địa tàng thuật không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cung Tam Hà cũng không biết chân chính địa tàng thuật có bao thần kỳ, cho nên còn tưởng rằng địa tàng thuật căn bản làm không được gần như thế hồ mức độ nghịch thiên. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai tay trùng điệp đặt tại trên mặt đất, ầm ầm, chung quanh địa thế dần dần trở nên bằng phẳng, chung quanh không còn có nửa điểm mờ mịt hỗn độn khí tức. Bầu trời một mảnh thanh minh, thậm chí còn có chút chim hót hoa nở cảm giác. Dương Chân đã đem nơi đây tam sinh bàn long cục cho cải biến, lấy hổ diện mạo bên ngoài sông, phá hủy loại này gần như âm hiểm thiên địa cân bằng. Để thiên địa khôi phục bộ dáng lúc trước. Kể từ đó, thiên cơ tỏa cũng liền hiển lộ ra. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Chân phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất, tự lẩm bẩm, "Móa nó, thật là muốn mệnh, sớm biết không liều mạng như vậy rồi." Lấy Dương Chân thực lực trước mắt mà nói, căn bản làm không được cải biến thiên tượng địa mạo, bây giờ loại phương pháp này cũng bất quá là kế tạm thời. Thời gian lâu dài, vẫn là phải khôi phục thành tam sinh bàn long cục. Đến mức lúc nào biến, cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Rất có thể ngày mai liền triệt để khôi phục lại. Cũng có khả năng kiên trì bên trên một năm nửa năm. Cái kia đều không liên quan Dương Chân chuyện. Cùng lúc đó, Dương Chân trong lòng cũng dần dần lửa nóng. Mẹ hắn vãi trưởng, thiên thư địa tàng thiên lại có uy lực kinh khủng như thế. Nếu như Dương Chân có thể tu luyện tới thánh cảnh, cơ hồ dậm chân một cái liền có thể di sơn đảo hải. Đó là chân chính cải biến thiên tượng địa mạo thủ đoạn. Không được, nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được. Càng là đối thiên địa này hiểu rõ càng sâu, Dương Chân liền càng có thể cảm giác được. Thiên địa này còn có nhiều bí mật hơn, mà lại thật nhiều đều là bí mật không muốn người biết. Từng bước một để lộ thiên địa bí mật, đối Dương Chân mà nói, tựa như là để lộ tân nương tử đỏ khăn cô dâu một dạng kinh tâm động phách. Nhìn thấy Dương Chân mặt tái nhợt ngồi dưới đất, Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà hai người cùng nhau kinh hô một tiếng. Ba chân bốn cẳng hướng về Dương Chân vọt tới, Dương Chân lại là sắc mặt đại biến, quay đầu hướng về thiên cơ tỏa phương hướng nhìn lại, oanh. Một tiếng vù vù truyền đến, toàn bộ thiên cơ tỏa, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng quang huy, trong chớp mắt che khuất bầu trời, chói mắt vô cùng, Dương Chân năm người vội vàng nhắm mắt lại, cảm thấy hãi nhiên bắt đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.